Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ngày hôm nay có khách nhân, không có chuẩn bị trước, đều là một ít món thường trong nhà, còn xin mọi người bỏ qua cho một bên múc canh cho hai người Lâm Uyên, Thâm Bạch. Hà Mẫu, một bên nhiệt tình nói, nhìn cũng rất ngon a, bá mẫu người thực sự là quá khách khí a, so. Hà Mẫu, còn nhiệt tình hơn là Thâm Bạch, không đợi Lâm Uyên đứng lên, hắn liền chủ động vươn tay, giúp Lâm Uyên đem chén cơm nhận lấy. Cảm tạ, ngoài miệng nói cảm tạ, Lâm Uyên không giấu vết quan sát Hà Mẫu cùng với ngồi ở bên người nàng, Hà Thanh Thanh đệ đệ. Hà Mẫu thoạt nhìn tựa như bất luận một vị mẫu thân nào hoan nghênh nữ nhi bằng hữu, mà Hà Thanh Thanh đệ đệ lại như một tiểu nam hài nhu thuận thông thường, hết sức chuyên chú dùng chiếc đũa bái đồ ăn trước mặt tập trung ăn cơm. Bắt chuyện xong hai người khách, Hà Mẫu cấp con gái và con trai của mình gắp mấy đũa đồ ăn, lúc này mới ngồi xuống, nàng cũng bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm, rau canh. Cùng bên cạnh Hà tiểu đệ như nhau, nàng thoạt nhìn cũng giống người bình thường. Nếu như không phải trước ở y viện gặp qua hình dạng hấp hối của họ, Lâm Uyên vô luận như thế nào cũng đoán không được hai người kia cư nhiên đều không phải người sống. Trên bàn cơm im lặng, ngoại trừ thanh âm bộ đồ ăn va chạm còn là thanh âm Hà Mẫu thỉnh thoảng chào hỏi khách nhân, trừ đó ra trong cả căn phòng không có những thanh âm khác. Dưới bầu không khí này, may là Lâm Uyên cũng hiểu được bữa cơm này ăn có chút vô cùng trầm mặc. Quá dài rằng giặc, sau khi ăn xong Hà Mẫu đi rửa chén, Hà tiểu đệ thì tới trên ban công tưới hoa. Đó là bọn nó có lần tới giờ dạy học tự nhiên lưu lại bài tập nhật ký quan sát các loại, muốn bọn nhỏ tự trồng một gốc cây thực vật, sau đó bắt đầu viết nhật ký. Nhìn thân ảnh ngồi xổm trên ban công tưới hoa, Hà Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Cuối cùng, tác nghiệp viết xong, những hài tử khác thực vật cũng đã chết, ném liền ném, chỉ A Huyền giữ lại. Mỗi ngày tưới nước, định kỳ bón phân. Hà Mẫu ở phòng bếp kỳ kỳ cọ cọ, Hà Huyền ở trên ban công nhỏ tưới hoa, mà Hà Thanh Thanh, Lâm Uyên và Thâm Bạch vẫn đang ở lại trên bàn cơm, trước mặt mỗi người đều có một chén trà nóng, Hà Mẫu bớt thời giờ phóng tới. Trà rất thơm, hơi nước từ trong chén trà mờ mờ ảo ảo hướng về phía trước. Nói đến đây, Hà Thanh Thanh buông xuống chén trà trong tay. Trên ban công có mấy chậu hoa, nhưng tựa hồ chỉ có một loại, trong đó có một chậu hoa đặc biệt lớn, Hà Huyền tưới xong hoa còn chưa tính, bé còn tỉ mỉ cắt bỏ lá cây không tốt trên thực vật, phát hiện tiểu trùng tử, dùng tay cào xuống. Cậu nhóc bé xíu ngồi chồm hổm ở nơi đó, phảng phất sân thượng trước mắt chính là toàn bộ thế giới của bé. Ngày đó, Hà Thanh Thanh mở miệng lần nữa. Ngày đó y viện nói cho ta biết các nàng khả năng không tỉnh lại, tuy rằng sẽ không chết đi thế nhưng tỉnh lại tỷ lệ cũng cực thấp, ta hồn hồn ngạc ngạc về đến nhà, sau đó. Ngay trên ban công thấy được tình cảnh này. Nói xong, Hà Thanh Thanh dùng cằm hơi về phía trước gật một cái. Ta thấy A Huyền như thường ngày ở trên ban công tưới hoa, trên đỉnh đầu của nó, còn có y phục vừa giặt xong treo ở nơi đó, gió thổi qua y phục liền diêu a diêu. Ngay sau đó, ta chợt nghe đến thanh âm mẹ ta từ trong phòng bếp truyền tới, cùng đi đến còn có mùi cơm nước. Ngày đó, ta đã cho ta chỉ là quá nhớ các nàng, ta cho rằng đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai ban ngày tỉnh lại, các nàng quả nhiên biến mất. Ngay khi ta cho rằng thật chỉ là làm mộng, buổi tối khi về nhà, lại mơ tới cảnh tượng giống nhau. A Huyền đang tưới hoa, mụ mụ đang nấu cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Một ngày lại một ngày, mỗi ngày đều là như thế này, ta. Hà Thanh Thanh há miệng một cái kinh ngạc nhìn thân ảnh tiểu nam hài trước mặt bọn họ, bỗng nhiên dừng lại. Sợ sao? Lâm Uyên hỏi nàng, Hà Thanh Thanh đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ngay từ đầu là sợ ta cho bọn họ là quỷ. Thế nhưng, ngươi phải biết rằng, khi quỷ là người nhà ngươi thân mật nhất, là người ngươi yêu nhất, các nàng là cái gì đều không quan trọng, sở dĩ sau lại ta sẽ không sợ, tương phản, còn có chút vui vẻ các nàng có thể lấy một loại hình thức khác theo ta, sau đó. Hà Thanh Thanh lông mi nhíu lại, sau đó hắc vụ lại xuất hiện, ánh mắt của nàng lướt qua cậu bé hướng trên ban công cửa sổ nhìn sang, vừa nhìn thấy vật thể màu đen chim to dưới ánh nhìn của nàng chợt tạo thành. Cũng không lâu lắm những người kia lại tìm ta, nói cái gì ta là người dị hóa năng lực, bọn họ hỏi ta có muốn hay không tham gia hội nghị, có người nói có thể tìm hiểu thêm càng nhiều về tri thức dị hóa năng lực, ta ngay từ đầu chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu, bất quá sau lại. Cúi đầu, Hà Thanh Thanh uống một ngụm trà, sau lại ngươi bỗng nhiên ý thức được ngươi mỗi ngày tại nhà thấy mụ mụ và đệ đệ, không chừng không phải quỷ, mà là một loại dị hóa năng lực thể hiện, cho nên, ngươi liền dự định đi. Vẫn không hé răng Thâm Bạch giúp nàng đem nửa câu sau nói toàn bộ. Không sai, ta chính là muốn như vậy. Hà Thanh Thanh uống một hớp lớn trà. Cho nên, ngươi mới ở nơi đó hỏi những vấn đề kia. Lúc này người hỏi nàng là Lâm Uyên. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch đối phương ngày đó tại sao phải hỏi ra những vấn đề kia. Nếu có người xung quanh không có hắc vụ thế nhưng đã có dị hóa hình thái, đây là có chuyện gì? Dị hóa hình thái có thể ly khai người năng lực tồn tại sao? Nó có thể ăn cơm loài người cùng với ám vật chất sao, tốt như vậy sao, cũng không phải là bởi vì đối phương biết thuật đọc tâm, mà là bởi vì đối phương vừa vặn gặp tình huống cùng mình bên này tương tự, so với chính mình càng thêm sốt ruột, đối phương lúc này mới ở nơi đó hỏi ra vấn đề trên. Từ khi bắt đầu ý thức được mỗi ngày sau khi về nhà thấy Mụ Mụ và A Huyền là dị hóa hình thái của họ ta vẫn nghĩ hiểu rõ những hắc vụ này rốt cuộc là vật gì. Ta muốn biết đã có dị hóa hình thái, không phải nói rõ Mụ Mụ và A Huyền các nàng kỳ thực còn có ý thức. Nếu như có thể cùng các nàng dị hóa hình thái trao đổi có đúng hay không có thể tìm tới phương pháp làm cho các nàng tỉnh lại. Ngay từ đầu ta chỉ là nghĩ như vậy thế nhưng. Nói đến đây, Hà Thanh Thanh lông mày lại nhăn, gần nhất các nàng trở nên càng ngày càng suy nhược ta bắt đầu lo lắng loại dị hóa hình thái này có đúng hay không là nguyên nhân làm cho các nàng suy nhược. Vốn tưởng ở trên hội nghị có thể đem loại tình huống này làm rõ ràng, ai biết những người đó chỉ nói ra lông ta cũng muốn hỏi kỹ lưỡng hơn, lại sợ bọn họ đem Mụ Mụ và A Huyền làm vật thí nghiệm. Vậy ngươi ngày hôm nay như thế nào lại nói cho chúng ta biết? A Thâm Bạch hỏi nàng. Hà Thanh Thanh nhìn hắn một cái, sau đó thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là thực sự không có biện pháp, ngày đó ta đi còn có một mục đích là muốn nhận thức càng nhiều hơn người dị hóa năng lực tiếp thu ý kiến quần chúng, nói không chừng có người gặp được tình huống tương tự nhi. Kết quả đến rồi, trừ bọn ngươi ra cùng nam nhân bên cạnh hai người ai cũng không nhận thức, ngày hôm nay nhìn thấy các ngươi cũng cảm giác này thật sự là duyên phận, đơn giản nói cho các ngươi biết. Một hơi đem lời muốn nói xong, thuận tiện uống cạn ly trà, Hà Thanh Thanh nhìn về phía Lâm Nguyên. Đáng tiếc, lắc đầu, Lâm Nguyên thấp giọng nói. Tôi cũng vừa biết chuyện hắc vụ, dị hóa hình thái là người loại tình huống này. Thực sự chưa từng nghe tới. Hắn cho rằng Hà Thanh Thanh nghe thấy sẽ rất thất vọng thế nhưng cũng không có. Đối diện nữ nhân sắc mặt vẫn đang có chút tái nhợt nhưng mà biểu tình lại ổn định. Không có quan hệ các ngươi có lẽ đi tham gia cái hội nghị kia, khẳng định cũng là tay mới như ta, sở dĩ sẽ cho các ngươi biết đại khái còn có một nguyên nhân khác. Tầm mắt của nàng lướt qua Lâm Nguyên lần thứ hai rơi vào trên người cậu bé trên ban công. Đại khái là muốn đem việc trải qua của mình nói cho người khác biết, cái này, chắc gọi là giải bày nỗi lòng. Cùng mẫu thân với đệ đệ, Hà Thanh Thanh tiễn Lâm Nguyên và Thâm Bạch. Trước khi đi, Lâm Nguyên hướng Hà Thanh Thanh phát lời mời. Ngày mai chúng ta dự định đi thư viện một chuyến, chính là ngày đó nữ cảnh sát đề cập tới, bên trong tựa hồ có rất nhiều tư liệu hình dạng, ngươi có muốn cùng đi hay không? Hà Thanh Thanh lắc đầu cự tuyệt. Ta không thể tái xin nghỉ, bình thường đi bệnh viện đã xin nghỉ, đi hội nghị lại xin một lần nữa, lại xin ta sẽ bị khai trừ mất. Các ngươi giúp ta xem một chút nhé, dù sao. Hà Thanh Thanh nhìn về phía Thâm Bạch, người kia vừa nhìn liền thấy ý nghĩ rất tốt tựa như ta trước lúc đi học thỉnh thoảng sẽ gặp phải học sinh xuất sắc niên cấp. Lâm Nguyên, nữ tính trực giác thật là đáng sợ, vẫy tay tạm biệt nàng, Lâm Nguyên và Thâm Bạch mỗi người ôm một túi đi tới tàu điện ngầm. Ngay từ đầu em chỉ biết nhất định hắc vụ sẽ có vật phẩm hình thái tồn tại, bất quá, hắc vụ lấy nhân loại hình thái tồn tại trước thật không có nghĩ tới. Khó có được Thâm Bạch không có nói trước nghĩ tới sự tình, hắn có điểm cảm khái. Lâm Nguyên không nói gì qua đã lâu, hắn mới nói. Tôi đang suy nghĩ, mọi người vì sao có thể lợi dụng những hắc vụ này nhỉ? Điều kiện có thể thấy hắc vụ là cái gì? Tôi ngay từ đầu nhìn không thấy hắc vụ thế nào bỗng nhiên là có thể thấy được nhỉ? Hà Thanh Thanh mẫu thân và đệ đệ tình trạng thân thể tốt chính là lúc họ làm người thường, vì sao sau khi hôn mê chợt có dị hóa hình thái. Nói, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể để cho người mất đi ý thức bỗng nhiên có được năng lực nào đó của mình, đó nhất định là chấp niệm vô cùng sâu. Ngẩng đầu lên cùng Lâm Nguyên nhìn về một mảnh bầu trời đêm, Thâm Bạch khó có được không có lập tức tiếp lời Lâm Nguyên nói. Ngày mai buổi sáng Thâm Bạch không có lớp, Lâm Nguyên dự định buổi sáng đi thư viện với hắn. Vì vậy tối hôm nay Thâm Bạch đương nhiên theo Lâm Nguyên trở về nhà, bọn họ lúc trở về đã có điểm chậm, trong phòng Lục Phòng ba người vừa vặn uống rượu xong, hai người ngã xuống, Tông Hằng đang thu thập cục diện rối rắm. Người kia, để cho người khác giúp hắn mua thuốc chính mình lại uống tới như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên hỗ trợ kéo Diệp Khai nặng nề thân thể, Thâm Bạch nhỏ giọng oán trách. Diệp Khai và Phùng Mông bộ dáng như vậy, chỉ có thể ngày mai sẽ đem thuốc cho bọn họ. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua trong lòng Phùng Mông, hắn trạng huống cũng không khá hơn bao nhiêu, mặt con nít hồng phác phác vừa nhìn liền uống rất nhiều rồi. Nhưng thật ra Tông Hằng, cậu tối hôm nay nên uống một liều đi. Thâm Bạch nói những thuốc này đều là phải ngao, càng nhanh uống cạn dược hiệu mới càng tốt. Lâm Uyên nói, từ trong túi lấy phần Tông Hằng đưa cho hắn. Dàn xếp hảo bọn Diệp Khai Phùng Mông, phòng cũng thu thập xong, ba người đều tự an trí, suốt đêm không nói chuyện. Sáng hôm sau tỉnh lại, Lâm Uyên quen đường mang theo Thâm Bạch ra bên ngoài chạy bộ đi ngang qua nhà Trương Đại Gia, hắn còn cầm hai phần thuốc cho họ, hai ông cháu một già một trẻ, đều tính là người dễ cảm bệnh. Sau đó hắn liền mang theo Điểm Tâm đi trở về. Bất quá hôm nay sáng sớm hắn lại không giống như ngày thường ở cửa thấy Phùng Mông và Diệp Khai. Phùng Mông hoàn hảo, nhưng Diệp Khai, hắn bị cảm, chỉ một buổi tối mà thôi, hắn liền mang bộ dáng trọng bệnh, mặt tuấn tú đỏ bừng, mắt cũng sưng lên, Phùng Mông lo lắng vuốt trán của hắn. Diệp Khai giống như sốt nặng lên, đừng động tôi, ông nhanh lên đi làm, được rồi, giúp tôi lấy điện thoại tới, tôi phải xin nghỉ. Tuy rằng nhìn không tốt lắm, bất quá Diệp Khai tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm, kêu mọi người đuổi đi, hắn biểu thị muốn ngủ một giấc. Chớ quấy rầy tôi, phải làm gì thì đi làm đi, chỗ này có thuốc Lâm Uyên bọn họ ngày hôm qua mua, uống thuốc xong ngủ một giấc thì tốt rồi, đều đi, đừng quấy rầy tôi ngủ. Đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, Diệp Khai đắp chăn, tiếp tục ngủ. Không có việc gì, hai người đi thư viện đi, tôi sẽ thường thường qua nhìn hắn. Tông Hằng cũng nói như vậy. Vì vậy cuối cùng Lâm Uyên và Thâm Bạch là dựa theo nguyên kế hoạch ra cửa. Cách Trương.